nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 607, Mạc Tuân cứng đờ, cô cho là như vậy sao, cho là anh chán ghét cô anh cũng không biết, mỗi một lần nhìn thấy cô, anh cũng sẽ tức giận, như là trước đây cô đã làm chuyện gì không tốt với anh, như là từng vứt bỏ anh, đối với cô anh luôn rất mâu thuẫn, rõ ràng bị cô hấp dẫn, trong lòng lại có chút hận cô, cảm thấy cô không phải là cô gái tốt. Cho nên anh luôn là có thể dễ dàng nổi lên lửa giận, chỉ cần cô thân mật những thằng nhóc khác, anh đã muốn làm đau cô. Nhưng là bây giờ nhìn hơi nước trong mắt cô, anh lại đau lòng không chịu được, lời ra khỏi miệng rồi liền hối hận. Loại cảm giác này gần như khiến anh phát điên. Giây phút anh im lặng vào mắt Lê Hương như là ngầm thừa nhận, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, cô nhỏ giọng nói. Tuy là tôi không biết vì sao anh lại ghét tôi như vậy, nhưng... Xin lỗi, sau này tôi sẽ cách anh thật xa, anh cũng không cần phải mỗi lần thấy tôi đều nhục nhã tôi, tuy tôi không nói thế nhưng trong lòng cũng đau. Nói xong Lê Hương cựa quậy, muốn từ trong ngực anh đứng dậy. Anh buông ra đi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Mạc Tuân đột nhiên lấy một phần tài liệu ra, ném lên bàn làm việc. Ký nó, Lê Hương hạ mắt nhìn về phía phần tài liệu trên bàn làm việc kia. Đây là cái gì? Mạc Tuân hiền liễu hiên môi mỏng. Thỏa thuận bao nuôi, đôi mắt trong vắt của Lê Hương co rụt kinh ngạc nhìn anh. Anh muốn bao nuôi tôi? Đây không phải là điều cô muốn sao, tôi thừa nhận gương mặt này của cô rất có lực hấp dẫn với tôi, cô trăm phương ngàn kế muốn bò lên trên giường tôi, hiện tại tôi để cô đạt như ý nguyện. Nhưng cô phải rõ ràng, giữa chúng ta chỉ là một mối giao dịch thôi, sau này tôi có nhu cầu, liền gọi điện thoại cho cô cũng có thể ở chỗ tôi có được tất cả thứ cô muốn, tài sản, quyền thế, địa vị, danh lợi tôi đều có thể cho cô. Nhưng cô phải tuân thủ quy tắc trò chơi, có chút đạo đức nghề nghiệp trừ tôi ra, không cho cô cùng bất luận kẻ nào có quan hệ gần gũi, con người tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích cùng người khác dùng chung một người phụ nữ, hiểu ý tôi chưa? Ngón tay thon dài của anh vẫn nắm chiếc cằm xinh xắn của cô, lại dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô, dường như cô là một món hàng được anh dùng tiền mua. Lê Hương rũ mi xuống, hàng mi dày như lông vũ che khuất đôi mắt xinh đẹp, cô chậm rãi vươn tay nhỏ bé, cầm lên tờ giấy thỏa thuận kia, sau đó mở ra nhìn thử. Anh yêu cầu cô rất nhiều, đều ràng buộc trong hợp đồng, Lê Hương nhìn mấy cái. Điều thứ nhất, không cho phép mặc váy ngắn thấp hơn đầu gối, điều thứ hai, buổi tối trước 8 giờ phải về nhà, điều thứ ba, không cho phép tiếp xúc chân tay với bất cứ giống đực nào, điều thứ tư tình nguyện giao điện thoại ra kiểm tra. Hàng mày lá liễu thanh mảnh của Lê Hương cũng nhíu chặt, cô ngắng mặt nhìn gương mặt điển trai kia. Anh nuôi tình nhân còn muốn kiểm tra điện thoại của tình nhân sao, tôi thấy anh áp tiêu chuẩn tìm vợ vào tìm tình nhân rồi đấy. Mạc Tuân nhìn cô, đôi mắt trong vắt ấy loe sáng, còn lớn gan chê cười anh, ngón tay anh dùng sức ngón tay nặng nề ma sát lên da thịt mềm mại nơi cằm cô, anh cũng không biết cô ăn gì lớn lên, da thịt trắng như sữa bò, sáng đến mức làm mắt anh đau. Cô nghe theo là được, giọng anh đã hơi khàn khàn. Lê Hương tiếp tục lật xem thỏa thuận, cô lật tới phía sau, trang sau đều là các loại yêu cầu đối với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều 105, không thể công khai quan hệ lẫn nhau. Điều 106, mỗi lần đều uống thuốc ngừa thai đúng hạn, không thể mang thai. Điều 107, đợi đến khi bên nam chán rồi hoặc có thú vui mới, không thể dây dưa tự giác rời đi. Lê Hương cúi mặt đọc, không có tờ thỏa thuận này đưa ra 107 yêu cầu với cô, đối với anh ngậm miệng không nói chuyện, thật đúng là một tờ thỏa thuận bao nuôi danh chính ngôn thuận, cũng phù hợp với điệu bộ phách lối trước sau như một kia của anh. Tim xin giới thiệu đến bạn đọc truyện hay và hot, vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Cách chương.